Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, tiếp tục ngất. Mộ Thanh Nghiên nghe xong di chúc, nước mắt rầm đi xuống lưu, che miệng lại chạy tới trên lầu nàng cùng Thẩm Tiêu Nhiên phòng. Nàng tuy rằng chuyển đi Thượng Tuyền phố, phòng này vẫn là vì nàng dự lưu trữ. Nàng trở về phòng quan thượng cửa phòng, ô ô khóc lên, tuy rằng biết Thẩm Tiêu Nhiên là giả tử, hơn nữa lập tức liền muốn trở về. Khả nàng chính là nhịn không được muốn khóc, cảm động khóc, hắn thế nào có thể như vậy tin cậy nàng, đối nàng như vậy hảo. Mộ Thanh Nghiên không biết là Thẩm Tiêu Nhiên làm như vậy là không thương bọn họ đứa nhỏ. Hắn xuất nhiệm vụ phía trước đã nói qua, nàng ở trong lòng hắn quan trọng hơn. Về phần đứa nhỏ cùng Kình Phong, hắn cái gì đều không có công đạo, là tin tưởng nàng, hội vô điều kiện đối bọn họ hảo. Chỉ tiếc, phía trước kia một đứa trẻ không có duyên với bọn họ. Mộ Thanh Nghiên ở trên lầu khóc. Phó Cẩn Mai không quá nhiều lâu ở dưới lầu cũng khóc. Còn khóc hôn mê, Mộ Thanh Nghiên lên lầu sau. Nghe qua di chúc chưa từ bỏ ý định nàng. Hỏi cái kia quan quân. Ngoặc kép chấm chấm. Cha mẹ cùng đứa nhỏ không có trực tiếp quyền kế thừa là có ý tứ gì? Chính là, trừ phi Mộ Thanh Nghiên đồng ý. Cha mẹ hắn cùng đứa nhỏ không có tư cách kế thừa hắn gì tài vụ. Quan quân không biết Phó Cẩn Mai là Thẩm Tiêu Nhiên mẹ kế. Tưởng thân sinh mẫu thân. Tuy rằng không biết Thẩm Tiêu Nhiên có bao nhiêu tài sản. Theo nhân chi thường tình thượng lý giải, cảm thấy Thẩm Tiêu Nhiên này phong di viết rất cưới tức phụ đã quên nương. Đối cha mẹ hắn mà nói có vẻ thực tàn nhẫn. Cho nên đối với Phó Cẩn Mai lúc này như cha mẹ chết bộ dáng cũng không phản cảm ni hắn lạnh. Nhạt trả lời hoàn, đem di thư cung kính giao cho Thẩm Bắc Niên. Liền mang theo bộ hạ cùng nhau ly khai. Ngoại nhân vừa đi, Phó Cẩn Mai không màng hổ thẹn lên tiếng khóc lớn. Thẩm Bắc Niên đang muốn khiển trách hắn. Nàng lại mắt nhắm lại hôn mê bất tỉnh. Vất vả một hồi cũng là bạch bận việc. Phó Cẩn Mai lúc này đây hung hăng bị bệnh một hồi. Nằm trên giường không dậy nổi này một ít ngày nàng tâm như cho tàn. Liên hận đều không có khí lực. Đúng vậy, hiện tại nàng liên hận Mộ Thanh Nghiên cùng Thẩm Tiêu Nhiên khí lực cũng không có. Tuy rằng này chính là tạm thời. Mộ Thanh Nghiên lúc này đã ở vô tận buồn bực chung. Bởi vì Thẩm Tiêu Nhiên đã trở lại. Cũng không chân chính trở về. Hắn thượng một cái nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Vốn có thể về nhà. Nhưng là thượng cấp nói, hắn hiện tại tình huống thực thích hợp đi làm một cái tân nhiệm vụ. Không phải cưỡng chế tính nhiệm vụ. Thẩm Tiêu Nhiên nếu không đồng ý, có thể cự tuyệt, khả cự tuyệt, không phải phong cách của hắn. Huống chi nhiệm vụ này còn có thể giúp hắn hoàn thành hắn một cái tâm nguyện. Vì thế hắn trở về tìm Mộ Thanh Nghiên thương lượng. Ý tứ của hắn, nếu nàng phản đối, hắn liền buông tha cho. Nhiệm vụ tuy rằng trọng yếu, không phải phi hắn không thể. Nhưng là nàng, nhất là đau thất con nàng. Hắn thế nào bỏ được nàng tiếp tục tứ cố vô thân? Rõ ràng hắn còn sống. Lại muốn chịu trách nhiệm một cái quả phụ thanh danh. Mộ Thanh Nghiên đương nhiên hy vọng Thẩm Tiêu Nhiên trở về. Như vậy, rất nhiều vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Đối nàng như hổ rình mồi nhân đều sẽ lui tán. Nàng tuy rằng không sợ bọn họ, nhưng là cũng ngại phiền. Nhưng nàng biết, Thẩm Tiêu Nhiên đem quyền quyết định giao cho nàng. Thuyết minh hắn nội tâm tưởng nhận nhiệm vụ. Nếu không, hắn sẽ trực tiếp cự tuyệt. Hắn không phải già mồm cãi láo nhân, cũng không phải thích lộ số nàng nhân. Hắn đem nan đề giao cho nàng, không phải trốn tránh trách nhiệm, mà là nhiệm vụ này đối hắn mà nói, hẳn là có đặc thù ý nghĩa. Cho nên, nàng thế nào phản đối? Lúc đó, hai người ở Mộ Thanh Nghiên danh nghĩa một gian trong biệt thự triền miên một phen sau. Mộ Thanh Nghiên trịnh trọng cho Thẩm Tiêu Nhiên trả lời thuyết phục. Ta duy trì ngươi gì quyết định, chỉ hy vọng ngươi có thể bảo trọng tốt chính mình, ta sẽ. Hơn nữa, Nghiên Nghiên, lúc này đây, ta nhiệm vụ ngay tại đế đô, ngay tại đế đô. Ân, chúng ta nhiệm vụ lần này mục tiêu là một cái đại hắc bang. Thượng cấp ý tứ là nhường ta ngụy trang thành Giang Hàn trà trộn vào đi, ngụy trang thành Giang. Hàn, giống lần trước giống nhau. Đúng rồi, Giang Hàn trái tim Bắc Cầu giải phẫu thành công sao. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược. WeChat chú ý, yêu đọc văn học, xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh. Tìm chi kỷ tương đương OCV by Love Video. Hết chương.